Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, người lại dám đánh ta. Thái độ gì? Ta đây coi như là khách khí. Lẽ nào các ngươi không hiểu làm khách người nên có khách tự mình biết mình sao? Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Ánh mắt không chỉ có đột nhiên trở nên nhuệ nghiêm ngặt hơn nữa còn lộ ra uy nghiêm. Đối mặt phần này nhuệ nghiêm ngặt cùng uy nghiêm cái kia người Nhật Bản cùng người Hàn trong lòng. Dĩ nhiên bay lên âm thầm sợ hãi. Trong mắt lộ ra vô cùng mâu thuẫn ánh mắt. Tựa hồ muốn chống cự cái gì. Nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi cúi xuống đầu. Nói, xin lỗi, vừa nãy chúng ta mạo phạm. Chúng ta thu hồi trước đã nói, trong nháy mắt, phòng ăn xoay tròn đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị mà nhìn cái kia người Nhật Bản cùng người Hàn. Lúc nào, tự cho là giỏi lắm người Nhật Bản cùng người Hàn sẽ cúi thấp đầu nhận lầm. DXXCM, xem ra vẫn đúng là sao là ngựa thiện so với người kỳ. Người thiện so với người bắt nạt a. Đối với này loại đến rồi người khác quốc thổ còn dám rượu võ dương oai ra hỏa. Thái độ nên cứng rắn một ít. Chờ rất nhiều người để ý tới là chuyện ra sao thời gian. Mỗi người trong lòng đều cảm thấy đè ở trong lòng hờn dỗi phóng thích ra ngoài. Âm thầm nắm quyền một cái đầu. Nổi nóng nói. Bravo cùng hắn nữ phụ tá hiển nhiên cũng không nghĩ tới mới vừa rồi còn giúp bọn họ nói chuyện. Người Nhật Bản cùng người Hàn bị Cát Đông Húc khiển trách hai câu, dĩ nhiên thấp đầu nhận lầm, không khỏi mắt choáng váng. Bất quá rất nhanh, Bravo liền hung hăng nói, các ngươi chờ coi, chuyện này sẽ không cứ như vậy. Nói Bravo xoay người liền chuẩn bị rời đi. Hắn là nhìn ra rồi, hôm nay có thái độ này cương ngạnh người trẻ tuổi ở. Muốn Kim Vũ San xin lỗi là không có khả năng. Này để hắn cảm giác rất tức giận cũng hết sức mất mặt. Đứng lại, sự tình còn không có biết rõ. Đi gì đi, nhưng Bravo vừa mới xoay người muốn đi người. Cát Đông Húc đã đưa tay cản lại. Lạnh lùng nói, DXXCM. Không phải chứ, người trẻ tuổi này muốn làm gì nhỉ? Gặp Bravo đã phải chuẩn bị đi. Cát Đông Húc lại vẫn muốn ngăn hắn. Nghe cục trưởng đám người không khỏi xem hết mắt choáng váng. Đặc biệt là nghe cục trưởng trái tim càng là không nhịn được run run một hồi. Hắn là hận không thể chuyện này cứ như vậy kết cuộc. Còn chuyện về sau, sau này hãy nói đi. Ngược lại lớn nhất trách nhiệm không ở trên người hắn. Có thể đến bây giờ, nghe cục trưởng mới phát hiện. Chính mình vẫn là đem sự tình muốn đơn giản. Người trẻ tuổi kia còn không phải bình thường cứng rắn a. Ngươi muốn thế nào? Bravo gặp Cát Đông Húc ngăn cản chính mình. Lạnh giọng hỏi. Sẽ nói tiếng Anh sao? Cát Đông Húc lạnh giọng hỏi. Ngươi muốn thế nào? Bravo ngược lại dùng tiếng Anh chất vấn Cát Đông Húc. Sắc mặt tái xanh. Không muốn thế nào? Chỉ là muốn làm phiền ngươi đem sự tình nói rõ ràng. Ta cũng không muốn bằng hữu của ta bị ngươi hiểu lầm cho không có tu dưỡng. Còn yêu thích vu oan người người. Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Có cái gì tốt nói. Vốn là nàng không có tu dưỡng. Làm chuyện bậy còn. Bravo nói rằng. Hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng lại nói. Cát Đông Húc lạnh giọng ngắt lời nói. Ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng ác liệt. Bravo đối mặt Cát Đông Húc ánh mắt bén nhọn theo bản năng mà trong lòng run run một hồi. Môi đầu động liễu nửa ngày. Cuối cùng vẫn là sửa lời nói. Vừa nãy ta bởi vì gặp vị nữ sĩ này rất đẹp gợi cảm. Vì lẽ đó không nhịn được trên đi quấy rối nàng. Bất quá nàng không để ý ta. Ta nhìn cái mông của nàng hết sức gợi cảm liền không nhịn được sờ soạng một hồi. Sau đó nàng bị giật mình. Trong tay nước trái cây không cẩn thận liền ngã xuống trên người ta. Ta mới vừa tay cầm quá nghiêu giác bao. Mặt trên còn xính chút dầu mỡ. Vị nữ sĩ này bên phải trên mông mặt nên còn có lưu lại chút dầu tí. Mọi người gặp Bravo đột nhiên đổi giọng, đều ngẩn ra, sau đó ánh mắt theo bản năng mà hướng Kim Vũ San bên phải mông nhìn lại. Hôm nay Kim Vũ San mặc chính là màu trắng bao mông váy. Trước tất cả mọi người không có làm sao chú ý, bây giờ định thần nhìn lại, vẫn đúng là ẩn ước thấy được quần áo dính dầu mỡ. Thật là có, DXXCM, có nước hoa người mắng, xít, mấy cái người nước ngoài lắc lắc đầu, nhìn về phía Bravo ánh mắt tràn đầy khinh thường, đùng, mọi người ở đây chửi bậy, người nước ngoài lắc đầu khinh thường thời gian, một đạo vang dội bạt tai vang lên, ngươi, ngươi đánh ta, ngươi lại dám đánh ta, Bravo đột nhiên gò má đau nhức, một hồi liền tỉnh táo lại, nắm lên nắm đấm liền hướng Cát Đông Húc vung lại đây. Đùng, Cát Đông Húc đưa tay một phát bắt được Bravo nắm đấm. Bravo liền oa oa địa giống như giết heo giống như kêu thảm lên. Cả người đều thống khổ khom người xuống đến. Nhớ kỹ, nơi này là nước hoa địa bàn. Các người tới chúng ta này bên trong đầu tư, chúng ta hoan nghênh. Nhưng các người nếu tới chúng ta này diễu võ dương oai, làm sằng làm bậy, như vậy thì cho lão tử cút đi. Nói xong Cát Đông Húc buông lỏng tay ra. Cát Đông Húc một buông tay ra, Bravo vội vàng quay về nắm đấm liên tục suy khí. Được, được, nên đối xử với này như thế loại người. Có người kêu lên, bất quá Cát Đông Húc nhưng lạnh lùng nhìn người kia một chút. Cát Đông Húc cũng không tin lớn như vậy phòng tự lấy thức ăn. Giống Kim Vũ San xinh đẹp như vậy khiêu gợi nữ nhân liền không ai quan tâm nàng. Liền không ai nhìn thấy vừa nãy người nước ngoài mò nàng cái mông một màn. Đặc biệt là vừa nãy khen hay người kia phương vị vừa vặn liền là đối cũng nước trái cây địa phương. Muốn nói không thấy, Cát Đông Húc vẫn đúng là không tin. Nhưng mới rồi dĩ nhiên không có một người đứng lên thay Kim Vũ San nói chuyện. Cũng may Ngô Long Tài còn có chút cốt khí. Bằng không Kim Vũ San bị oan ức không nói. Quốc nhân mặt cũng coi như là bị ném đến nhà bà nội đi tới. Bây giờ gặp người nước ngoài ăn quả đắng. Đây mới gọi là nổi kinh lực. Cát Đông Húc lại làm sao có cái gì tốt sắc mặt cho bọn họ nhìn. Được, được. Ngươi đánh người, ta biết báo cảnh sát. Bravo lui về phía sau vài bước ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Được đó, Cát Đông Húc đưa tay nắm lấy Bravo cổ áo. Sau đó chuyển hướng vừa nãy khinh thường lắc đầu một vị người nước Anh. Dùng tiếng Anh nói rằng, không biết ở quốc gia các ngươi, nếu có nam nhân đối với bằng hữu ngươi bất lịch sự, các ngươi sẽ làm sao đối với hắn? Tuy rằng chúng ta Anh quốc nam nhân đều rất lịch sự, nhưng đối với loại tên lưu manh này nhất định phải đánh hắn. Vị kia người nước Anh trả lời, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt lộ ra một vệt kính nể. Có thể đem chuyện làm ăn làm được nước hoa đến, vị này người nước Anh tự nhiên không phải người ngu, cũng khẳng định không ít giải khai nước hoa văn hóa. Vừa nãy hắn đứng ở bên cạnh người Nhật Bản cùng người Hàn thái độ biến hóa. Bravo đưa lời giọng, còn có vừa nãy duỗi tay một cái liền đem Bravo cái kia to lớn nắm đấm bắt lại. Để hắn hoa hoa kêu thảm thiết, từng kiện chuyện đã xảy ra. Nếu như hắn còn không biết trước mắt vị này nước hoa người trẻ tuổi lộ ra một cỗ khí tức thần bí, hắn cũng tốt trực tiếp dẹp đường trở về phủ. Huống hồ này Bravo cũng xác thực không phải là một ngoạn ý. Ngươi nói ngươi lau chùi người ta con gái giàu cũng là lau chùi đi. Còn không nên ép một cái như vậy cô gái xinh đẹp xin lỗi. Đây là thân sĩ hành vi sao? Quả thực so với Anh quốc túc cầu lưu manh còn muốn lưu manh à. Cát Đông Húc lại đảo mắt nhìn về phía những người khác. Người Nhật Bản cùng người Hàn đã sớm xúc lên đầu. Muốn tránh đi, mặt của bọn họ xem như là vứt sạch. Hơn nữa hắn cũng sợ Cát Đông Húc sẽ tìm bọn họ tính sổ a. Nếu là có người dám đối với nữ nhân ta động thủ, ta biết một súng băng hắn. Một vị nước Mỹ lão nói rằng,